90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, kịch tinh bà, sáng sớm mặc dù không có ngủ ngon, nhưng mà thể lực đã khôi phục rất tốt, Cố Đình Chu bắt đầu thực hiện một cái làm chồng chức trách, từ trước kịch bắt đầu, nhưng khi thấy Lý Oánh Tuyết mị thái hoành xanh thời điểm, trong đầu đột nhiên nhảy lấy điện thoại ra trông không biết là ai gửi tới tin tức. Nàng có ngoại tình, nữ chữ cạnh nàng, cái đó tin nhắn ngắn rốt cuộc là ai gửi tới. Cố Đình Chu soi đánh, điện thoại di động tắt máy, cũng không hiện thị địa phương dãy số. Kia rốt cuộc là người nào, là đùa dai, tái phát rồi, hắn lại cúi đầu nhìn Lý Oánh Tuyết. Hay là nói là nàng, Lý Oánh Tuyết có ngoại tình, Lý Oánh Tuyết thân thể cũng là rất nhạy cảm, Cố Đình Chu chậm chạp không đi vào, nàng không tiện mở miệng thúc giục, dãy dụa một hạ thân tử, Cố Đình Chu cũng nhẫn nại tới rồi cực hạn, cái gì khác cũng không muốn rồi, trước lắm rồi nói sau, sau chuyện này. Lý Oánh Tuyết cố ý đem mang có một chút điểm vết máu cha trải giường vị trí nhường lại. Cố Đình Chu thấy, trong lòng nhất thời dễ chịu không ít, trong đầu nghĩ cũng không biết là cái nào thất đức quỷ. Cho ta phát loại này tin tức, đây không phải là hại người sao? Lý Oánh Tuyết vẫn là lần đầu tiên, cho hắn, dĩ nhiên liền không tồn tại ngoại tình này nói một chút. Vừa nghĩ tới trước khi chính mình đối Lý Oánh Tuyết hiểu lầm, Cố Đình Chu vốn là đều không có tâm tình, nhưng vẫn là ôm chặt Lý Oánh Tuyết, nhẹ giọng nói, Oánh Tuyết, ta sau này sẽ thật tốt đối ngươi. Lý Oánh Tuyết cũng thở vào nhẹ nhõm, âm thầm gật đầu, có thể, qua cửa ải này, cuộc sống về sau liền sáng rỡ. Lý Oánh Tuyết 3 ngày trở về cửa. Lý Tồn Thiện gọi điện thoại, nhưng bọn họ trực tiếp về Lý Giai Minh vậy là được. Đại viện không cần trở về, hắn cùng Hoàng Chân đi ra. Thật ra thì ý này, chính là không hy vọng Cố Đình Chu cùng Lý Oánh Tuyết tới cửa. Lý Oánh Tuyết nhận được thông báo thời điểm tức chết, nhưng mà nàng vẫn không thể nói gì. Dẫu sao Lý Tồn Thiện cũng nói. Hắn cùng Hoàng Chân cũng sẽ trở lại. Lý Oánh Tuyết giận đùng đùng cúp điện thoại. Trở về cửa cũng phải nhà chồng tặng quà. Cho nên gọi điện thoại thời điểm. Chu Tử Kỳ đang tại. Coi như nàng không có tự mình nghe. Thông qua Lý Oánh Tuyết biểu hiện cùng ngôn ngữ. Cũng biết kết quả. Lại nghĩ tới Lý Thiếu Cẩn đã nói với nàng nói. Căn bản cũng sẽ không nhìn đang tại Lý Oánh Tuyết mặt mũi. Giúp Cố gia, Cố Đình Chu cái gì? Thậm chí bởi vì Lý Oánh Tuyết còn khả năng phản qua đầu cùng Cố gia là địch. Cho nên mình rốt cuộc lấy cái gì con dâu a? Chu Tử Kỳ càng xem Lý Oánh Tuyết càng không vừa mắt. Thấy Lý Oánh Tuyết vỗ mông muốn đi. Hắn kêu lên, Oánh Tuyết a. Thời gian còn sớm, ngươi trước đừng có gấp đi. Trong phòng rửa tay như vậy loạn, ngươi cũng không biết thu thập một chút. Còn có thể toàn dựa vào ngươi gì Lưu A. Nàng lớn như vậy tuổi tác, bận bịu một ngày 3 bữa. Làm sao sắp tới, Lý Oánh Tuyết vừa nghe không đúng. Lầu một phòng vệ sinh, nàng mới vừa đi nhà cầu thời điểm đi qua. Bên trong ném phái nữ quần lót cùng một ít quần áo dơ. Sau khi tắm cũng không kéo. Tóc vẫn còn ở do gì trong trận đây. Hiển nhiên đều là trước khi ngủ tắm. Đó là tối ngày hôm qua lưu lại. Nàng cùng Cố Đình Chu là ở lầu 2. Cũng không cần lầu một phòng tắm phòng vệ sinh. Thời gian lâu như vậy không thu thập. Vậy là ai làm? Không phải Cố Đình Chu em gái Cố Linh Linh, chính là Chu Tử Kỳ tự mình, người khác làm loạn đồ, nhường nàng đánh quét, nghĩ mỹ đi, Lý Oánh Tuyết ở nhà đều không có như vậy lao động qua. Nhưng mà nàng ngại nói thẳng Chu Tử Kỳ, đỡ eo nói, đau thắt lưng, ta liền nói nhường Đình Chu. A a cười một tiếng, mẹ, ta ra từ trước đến giờ đúng giờ, tới sớm, ta chuẩn bị đồ ăn chín đi, cho ta ra mang, nói xong xoay người rời đi. Chu Tử Kỳ, ngoặc kép, che eo kêu Cố Đình Chu, đây là ý gì a? Tiệc tân hôn ngươi nàng bị nhi tử giày vò rồi đi. Thật là không biết xấu hổ. Nơi đó tử là mình, nàng trứng cũng sẽ không hạ. Lại ra sức có cái dám dùng. Chu Tử Kỳ tức giận hơn chính là, những năm này, Cố Kiến Quốc cùng nàng các ti kỳ chức. Trong nhà chỉ là nàng định đoạt. Cố Kiến Quốc cũng bất kể. Một cái mới qua cửa con dâu dám không nghe lời. Chu Tử Kỳ trong đầu nghĩ, Lý Oánh Tuyết, ngươi chờ, đang tại Cố Đình Chu cùng Lý Oánh Tuyết muốn lúc ra cửa. Cố Đình Chu đột nhiên nhìn thấy mình mẹ ngồi ở trước cửa trong sân giặt quần áo. Hắn nhăn cau mày, kêu lên, mẹ, chúng ta đi qua bên kia rồi. Chu Tử Kỳ không lên tiếng, Cố Đình Chu nhường Lý Oánh Tuyết chờ một chút, vượt qua cửa sổ sát đất. Đi Chu Tử Kỳ bên kia, thấy mẹ tắm là một món màu đỏ áo ngủ. Quần áo này đúng lúc là Lý Oánh Tuyết kết hôn đêm hôm đó xuyên qua. Cố Đình Chu sắc mặt khó coi, nói, mẹ, đây không phải là Oánh Tuyết sao? Áo ngủ nàng còn không biết tự mình giặt ta. Áo ngủ là Chu Tử Kỳ đang tại Lý Oánh Tuyết trong phòng trộm ra. Thấy nhi tử mắc câu. Nàng cúi đầu cười một tiếng, lại lúc ngẩng đầu lên, trên mặt tất cả đều là từ ái biểu tình. Không việc gì, các ngươi mới vừa kết hôn, Oánh Tuyết yếu ớt rồi chút, ngươi chớ mắng nàng, ta nhìn nàng chất đang tại phòng vệ sinh, ta liền lấy ra, nói xong lập tức lại nói, ngươi chớ mắng nàng. Là chính ta muốn cho nàng tắm ở ni. Cố Đình Chu mặt có thể nhỏ ra nước, trực tiếp kéo Chu Tử Kỳ, nói, mẹ, ngươi đừng tắm, chờ buổi chiều chúng ta trở lại, nhường chính nàng tắm ở ni. Chu Tử Kỳ rất khó vì dáng vẻ, vậy ngươi chớ cùng nàng sinh khí à, là ta phải giúp nàng tắm, gia hòa vạn sự hưng. Đừng bởi vì loại chuyện này đánh nhau. Cố Đình Chu nặn ra nụ cười nói, ta biết không được đánh nhau a. Nhưng là Cố Đình Chu cùng Lý Oánh Tuyết trên đường về, hai người đi ở tiểu khu màu xanh lá cây trên lối đi. Cố Đình Chu cũng không cho Lý Oánh Tuyết sắc mặt tốt nhìn. Lý Oánh Tuyết ngoặc kép, nàng cảm thấy là Chu Tử Kỳ đang làm chuyện xấu. Nhưng mà không biết chuyện gì, nàng hỏi, Đình Chu, ngươi thì thế nào? Cố Đình Chu quay đầu lại nói, ta biết ngươi yếu ớt, trong nhà còn có bà vú đâu, vốn là cũng không cần ngươi làm gì đi, chính ngươi đồ lót đều không thể tự mình giặt rồi sao? Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, ta lúc nào đồ lót không tắm? Cố Đình Chu nói, ta cũng nhìn thấy. Chính ngươi nhìn một chút lầu hai phòng vệ sinh, ngươi tắm xong kia lần kịp thời tắm áo lót. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, vậy ta cũng không dùng ngươi cho ta tắm đi. Xem kìa, nàng thừa nhận chính mình không có kịp thời tắm mà ni kia có nữ nhân như vậy lôi thôi. Cố Đình Chu nói, ta cũng không cùng ngươi tranh cãi, dù sao ngươi sau này thiếu khi dễ mẹ ta. Nếu không ta cũng phải tìm mẹ vợ nói một chút. Nói xong, hắn lớn dảo bước liền đi về phía trước, căn bản không quản kéo ở phía sau Lý Oánh Tuyết. Lý Oánh Tuyết ngoặc kép, nhất định là Chu Tử Kỳ giở trò quỷ rồi. Cố Đình Chu mặc dù sinh khí, nhưng đã đến cha vợ nhà, những tâm tình này liền cũng không dám biểu hiện ra, bởi vì Lý Tổn Thiện đã đến. Lý Tổn Thiện dẫn Hoàng Chân, Lý Ác Du, ba người ngồi ở trên ghế salon xem tivi đâu. Thấy Cố Đình Chu tiến vào, Lý Tồn Thiện hướng về phía phòng bếp phương hướng nói. Nói cho ba thắng, Thiếu Cẩn cũng sẽ tới. Thiếu Cẩn thích ăn hải sản. Nhưng hắn tốt tốt xử lý một chút cái đó tôm hú mani. Lý Giai Minh đã không mời bà Vú rất lâu rồi, hôm nay mới cô ra đến cửa. Không người biết nấu cơm. Lý Tồn Thiện đem hắn đầu bếp mang tới. Hắn đầu bếp là cái nam, nấu cơm ăn thật ngon. Hết chương.